khẽ nói. Mami nó khi ma vương Tu La cười. Hoa sẽ nở, cậu nói xong, còn bồi thêm một câu. Mami nói là ma vương Tu La thật sự, không phải chú. Đôi mắt đen láy của Lục Kiến Nghi lấp lánh mờ ảo dưới ánh đèn. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh. Xem ra mami của con rất hiểu biết. Đương nhiên, những món đồ trang sức trên kia đều là do mami của con thiết kế. Bà ấy không những hiểu chuyện, mà còn biết rất nhiều loại hoa. Túi sữa nhỏ nghiêm nghị nói. Lục Kiến Nghi cực kỳ sửng sốt, có một chút kinh ngạc. Mami con là nhà thiết kế ơ lên. Vâng, túi sữa nhỏ gật đầu. Một biểu cảm cực kỳ đặc sắc lướt qua trên khuôn mặt anh. Tiểu Quân, con có ảnh của mami không? Anh đang hỏi, thì có một bóng người cao lớn nhanh chóng đi tới. Ôm túi sữa nhỏ vào trong ngực. Sao không đợi ba mà một mình chạy tới đây? Con nhìn thấy một chú này rất giống người trong ảnh của mẹ, nên đến chào một tiếng. Túi sữa nhỏ vòng tay qua cổ anh mà giải thích. Lúc này, Lục Kiến Nghi càng thêm kinh ngạc, bởi vì người đàn ông đứng trước mặt anh rất quen thuộc. Hứa Nhã Thanh, hóa ra là anh, Lục Kiến Nghi, lâu rồi không gặp. Hứa Nhã Thanh giật giật khóe miệng cười nhạt. Lục Kiến Nghi nhún vai. Đúng là rất lâu rồi không gặp. Có lẽ đã 4 năm rồi. Thật không ngờ Tiểu Quân là con của anh. Trong đáy mắt của anh ngoài sự kinh ngạc, còn có thêm vài phần ngưỡng mộ. Nếu như Hoa Hiền Phương vẫn còn sống, bọn họ cũng sẽ có đứa con đáng yêu như vậy. Hứa Nhã Thanh cười nhẹ. Đàn ông ở tuổi 30, lấy vợ sinh con không phải là chuyện rất bình thường sao? Lục Kiến Nghi cũng không trả lời. Thực ra anh vẫn còn một điều bất ngờ khác. Nhà thiết kế đó vậy mà lại là vợ của anh ta. Chúng tôi đi trước. Hứa Nhã Thanh ôm con trai sải bước ra ngoài. Không muốn ở lại đây lâu hơn. Hoa Hiền Phương không tham dự buổi trình diễn trang sức lần này. Các buổi trình diễn trang sức luôn mời rất nhiều người nổi tiếng đến dự. Thành phố Long Minh và thành phố Dương Hà rất gần nhau. Nhiều người nổi tiếng ở thành phố Long Minh cũng đến tham gia. Hơn nữa Lý với tư cách là một trong những công ty đá quý lớn nhất châu Á, thì Lý nhất định sẽ đến tham gia triển lãm. Vì thế cô không thể tới dự, chỉ im lặng đứng phía sau. Trên đường trở về, Hứa Nhã Thanh quay đầu lại nhìn con trai. Chuyện hôm nay con gặp chú đó, không được nói với mẹ. Tại sao ạ? Túi sữa nhỏ khó hiểu nhìn anh. Chẳng phải mẹ từng dặn không được nói chuyện với người lạ sao? Nếu để mẹ biết con không nghe lời, chạy đến bắt chuyện với một người chú con không quen biết, vậy chẳng phải sẽ rất tức giận sao? Hứa Nhã Thanh ung dung nói. Đôi mắt to sáng của túi sữa nhỏ lóe lên, lộ ra vẻ lém lỉnh. Ba chẳng phải quen biết với chú sao? Hai người còn chào hỏi nhau nữa. Vì vậy không phải là người lạ. Ba có quen biết chú ấy. Còn con thì không? Hứa Nhã Thanh cười. Được rồi, túi sữa nhỏ mím miệng. Vậy con sẽ giữ bí mật, không nói cho mẹ biết. Hứa Nhã Thanh cười âu yếm, xoa đầu cậu. Hứa với ba, sau này không được nói chuyện với người lạ nữa. Ba sẽ miễn cưỡng giữ bí mật chuyện ngày hôm nay cho con. Túi sữa nhỏ gật đầu, hai người về tới biệt thự. Hoa Hiền Phương cũng vừa nấu xong nồi canh sườn củ sen. Hứa Nhã Thanh đi tới ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên má cô. Lấy vợ tốt như vậy, còn mong gì hơn? Mau ngồi xuống uống canh đi. Cô mỉm cười. Túi sữa nhỏ ngồi vào bàn, lấy iPad ra mà lặng lẽ vào Facebook của mình. Cậu vẫn còn nhớ đến người chú thần bí mà hôm nay gặp, muốn chào hỏi chú ấy trên Facebook. Hy vọng sau này sẽ thường xuyên nói chuyện cùng nhau. Cách chương.